Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 27, em thường xuyên hấp tấp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập vào mắt là một bàn tay xinh đẹp, gần trong gang tấc. Thậm chí, cô còn có thể cảm nhận được xúc cảm ấm áp khi bàn tay ấy chạm vào mặt mình. Ngay lập tức hít vào một hơi khí lạnh, cô nghiêng đầu về sau. Vừa nâng mắt liền bắt gặp đôi con ngươi đen nhánh như đầm nước sâu của người đàn ông. Trong con ngươi thanh lệ của cô rõ ràng ngập tràn cảnh giác cùng phòng bị. Bà Cảnh Xuyên đạm nhiên thu hồi tay, thần sắc tĩnh lặng. Tỉnh, anh, tại sao anh ở đây? Bà Cảnh Xuyên không nói chuyện, ánh mắt hàm chứa ý cười nhẹ nhàng rơi xuống dưới cằm cô. Ánh mắt thân sĩ lại không thể thân sĩ, nhưng Thẩm Phồn Tinh lại luôn thấy được thần thái của hắn ẩn chứa thần sắc mịt mờ khác. Cô cúi đầu, nhìn một mảnh da thịt lộ ra trước ngực và vai mình. Trệ Y gương mặt xinh đẹp lập tức nhiễm vài phần ngượng ngùng. Bối rối, cô nhanh chóng kéo cao chăn, che kín chính mình, bất ngờ ngồi bật dậy. Cả người theo bản năng lui về phía sau. Sau lưng trống rỗng khiến cô không kịp trở tay mà ngã ra. Giờ phút này, Thẩm Phồn Tinh chỉ có một cảm giác bi phẫn cùng bất lực dâng lên trong lồng ngực. Lại một lần nữa, tại sao cô lại luôn một lần lại một lần ngã ở trước mặt người đàn ông này? Khung cảnh té ngã một cách chật vật trong tưởng tượng lại không xảy ra. Cô thấy một bóng dáng màu trắng hoảng hốt nhào tới. Ngay sau đó dưới eo bị thắt chặt, cô đâm vào một lồng ngực tinh kiện rắn chắc. Sau một trận trời đất quay cuồng, cô được kéo trở về giường, đồng thời bị một thân hình cao lớn áp xuống. Mùi hương mát lạnh lập tức bao trùm lấy cô. Thẩm Phồn Tinh cảm thấy mặt mình như đang cháy lên một ngọn lửa, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Cô nắm chặt áo sơ mi của người đàn ông, hoảng loạn không biết phải làm sao. Bà Cảnh Xuyên cúi đầu nhìn thoáng qua người con gái dưới thân, ánh mắt càng thêm thâm thúy, giống như lần đầu tiên hai người họ đụng chạm. Nó không chỉ đánh vào người hắn, cảm giác đó rất lạ, giống như là đánh vào trong lòng hắn vậy. Cái cảm giác rung động chạm tim ấy thật ra rất mới mẻ. Hắn trầm mặc vài giây, nhìn sự quẫn bách cùng hoảng loạn hiếm có trên y mặt cô, khóe môi khẽ gợi lên một vòng cung nhẹ. Em thường xuyên hấp tấp như vậy, trong thanh âm dễ nghe có vài phần trêu chọc. Tôi trước đây chưa từng như vậy, Thẩm Phồn Tinh nóng lòng giải thích. Nhìn thấy ý cười ngày càng sâu trên y khuôn mặt anh tuấn, cô lại càng gấp gáp. Chỉ ở trước mặt tôi mới như vậy. Lời này nói ra vô cùng rõ ràng. Thẩm Phồn Tinh quay đầu không nói chuyện. Bà Cảnh Xuyên cười nhẹ. Như vậy rất tốt. Có điều, mặt Thẩm Phồn Tinh lại đỏ lên. Em tại sao lại ở đây? Bà Cảnh Xuyên môi mỏng gợi lên một vòng cung đặc biệt xinh đẹp. Em dùng phòng tắm của tôi tắm rửa, mặc áo choàng tắm của tôi, ngủ trên y giường của tôi. Hiện tại lại hỏi tôi tại sao xuất hiện ở chỗ này. Thẩm Phồn Tinh ngẩn ra, quay đầu, thẳng tắp đối diện hắn. Gương mặt nhỏ nhắn mỹ lệ lại một lần nữa đỏ lên. Trong mắt ngoại trừ xấu hổ chính là kinh ngạc. Đây là phòng của anh. Nhìn cô phản ứng như thế, trong mắt bà Cảnh Xuyên lướt qua vẻ hiểu rõ. Xem ra, đây lại là một kiệt tác khác. Trách không được vừa rồi ánh mắt của quản gia Lai Dung lại quái dị như vậy. Nếu không, em nghĩ tôi đặc biệt tới tìm em chiếm tiện nghi. Thẩm Phồn Tinh dừng một chút, đôi mắt quét qua lại giữa hai người. Không phải đặc biệt tới tìm đã chiếm được tiện nghi lớn như vậy. Nếu là đặc biệt tới tìm thì sao đây, cách chương.